Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chống lại vận mệnh bất công. Uyên Xuyên Công, chúc mừng, Lôi Đạo hướng Uyên Xuyên Công chúc mừng, có thể trở thành thánh thể cửu trọng cự đầu, vậy cũng là đáng giá ăn mừng. Đa tạ Lôi Thánh Tôn, nếu không có Lôi Thánh Tôn cứu, bản công há có thể thuận lợi như vậy tiến giai. Uyên Xuyên Công cũng là chân tâm thật ý, có thể trở thành thánh thể cửu trọng cự đầu. Đây là các triều đại Uyên Xuyên Công chấp niệm cùng mộng tưởng. Vì cái này, mộng tưởng, các triều đại Uyên Xuyên Công không biết hao phí nhiều ít tâm huyết. Bây giờ, cuối cùng xong rồi. Uyên Xuyên Công cũng thấy phát ra từ sâu trong nội tâm vui sướng cùng hưng phấn. Chẳng qua là, nghĩ đến trước đó kém một chút liền thất bại trong gang tấc. Uyên Xuyên Công trong lòng cũng thấy vui mừng. Nếu không phải Lôi Đạo, hắn liền thật thất bại trong gang tấc. Mà lại, càng làm cho Uyên Xuyên Công kinh hãi chính là Lôi Đạo thực lực. Mặc dù hắn tại tiến giai, nhưng cũng không phải đối tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Tương phản, Uyên Xuyên Công rất rõ ràng tình huống ngoại giới. Trước đó Lôi Đạo cùng Bắc Linh Vương ở giữa đại chiến, hắn nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Lôi Đạo thế mà áp chế Bắc Linh Vương, thậm chí đánh bại Bắc Linh Vương, dùng vô cùng cường thế thái độ đáp lễ Bắc Linh Vương, nhường Bắc Linh Vương đều không thể làm gì, chỉ có thể nuốt giận vào bụng, xám xịt rời đi Uyên Xuyên Công quốc. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cho dù là Uyên Xuyên Công, coi như hắn tiến cấp tới thánh thể cửu trọng, trên thực tế căn bản cũng không có bất kỳ cái gì nắm bắt có thể ngăn chặn Bắc Linh Vương. Dù sao, Bắc Linh Vương có thể là đường đường lục vương một trong, đã sớm vô số năm liền là thánh thể cửu trọng cự đầu. Hơn nữa còn nắm giữ lấy vô cùng cường đại thánh bảo vương ấn. Cũng chỉ có tại Uyên Xuyên Công quốc bên trong, Uyên Xuyên Công chiếm cứ lấy vô cùng vô tận chúng sinh tín ngưỡng lực, có lẽ mới có thể cùng Bắc Linh Vương chống lại một ít. Còn tại địa phương khác, có lẽ hắn đều sẽ bị Bắc Linh Vương chỗ chạm. Cái này là khoảng cách. Nhưng Lôi Đạo lại lực lượng mới xuất hiện. Đoạn thời gian trước, Lôi Đạo mới cùng Uyên Xuyên Công không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, lại năng lực ép thánh thể cửu trọng Bắc Linh Vương. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Mà lại, hôm nay Uyên Xuyên Công nhìn thấy Lôi Đạo, liền biết Lôi Đạo thế mà tiến cấp tới thánh thể thất trọng. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Lôi Đạo theo hắn nơi này đạt được 2 gốc 6 vạn năm linh dược cùng với 2 gốc 7 vạn năm linh dược, này đúng lúc là tiến giai thánh thể lục trọng cùng thất trọng linh dược. Lúc này mới bao lâu thời gian? 1 tháng, Lôi Đạo thế mà liền tiến giai, hơn nữa còn là liên tục tiến giai 2 lần. Loại tốc độ này, khủng bố, nhanh làm cho người kinh hãi, mà lại còn thành công. Này được chứng minh, Lôi Đạo trên người có bí mật, hơn nữa còn là thiên đại bí mật. Chẳng qua là, coi như lớn hơn nữa bí mật lại như thế nào? Uyên Xuyên Công vô cùng rõ ràng, người thông minh không phải hắn một người. Hắn có thể nhìn ra Lôi Đạo chỗ đặc thù, chẳng lẽ những người khác nhìn không ra? Lục Vương nhìn không ra, Thánh Địa nhìn không ra, thậm chí Đế Tông nhìn không ra. Không, bọn hắn đều có thể nhìn ra, nhưng thì tính sao? Bây giờ Lôi Đạo cũng khinh thường ẩn giấu những thứ này. Nguyên nhân rất đơn giản, Lôi Đạo đã là cự đầu, thậm chí năng lực vẫn còn ép Lục Vương cự đầu. Bí mật của hắn, ai dám nhìn trộm? Chỉ có người nhỏ yếu mới sợ không gánh nổi tự thân bí mật, nhưng cự đầu nơi nào sẽ lo lắng tự thân bí mật? Lôi Đạo đã khinh thường tại ẩn giấu đi, hắn liền là có bí mật, những người khác lại có thể thế nào? Chỉ cần đại đế không ra, hiện tại Lôi Đạo ai cũng không làm gì được. Nhưng đại đế không có dễ dàng như vậy ra tay. Mà lại, đại đế đều có riêng phần mình phiền phức, khó mà xuất thủ. Huống chi, hiện tại Lôi đạo cũng không có công khai cùng 9 đại đế tông đối đầu. 9 đại đế tông đại đế tự nhiên cũng sẽ không đối Lôi đạo động thủ. Trong lúc nhất thời, Uyên Xuyên Công trong đầu đổi qua rất nhiều cái suy nghĩ. Lôi Thánh Tôn, hôm nay viện trợ, bản công nhớ cho kỹ. Không biết Lôi Thánh Tôn hôm nay đến đây, có thể là có cái gì chuyện gấp gáp. Chuyện gấp gáp, ha ha ha, đương nhiên là có. Hiện tại Uyên Xuyên Công cũng thành tựu thánh thể cửu trọng, trở thành cự đầu. Cái kia nên rất rõ ràng trước mắt toàn bộ Hy Hòa thần triều thế cục. Đó là tương đương hỗn loạn. Thánh thể cửu trọng cự đầu, kỳ thật cũng mới miễn cưỡng có sức tự vệ thôi. Bản tọa này đến, nhưng thật ra là đại biểu Bách Hậu Minh, cùng Uyên Xuyên Công quốc kết minh. Kết minh, Uyên Xuyên Công vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Các triều đại Uyên Xuyên Công quốc chưa từng cùng bất luận cái gì người hoặc là bất kỳ thế lực nào kết minh, bởi vì làm căn bản cũng không có tất yếu. Bất quá, hiện tại tình thế đã khác biệt. Lúc trước Uyên Xuyên Công quốc, đó là có Hy Hòa thần triều làm hậu thuẫn, nơi nào sẽ cùng thế lực khác kết minh. Nhưng bây giờ, thần triều sụp đổ, toàn bộ Hy Hòa thần triều đều sa vào đến hỗn loạn ở trong. Lúc này, Uyên Xuyên Công quốc nếu như không khuếch trương thế lực, chỉ sợ cũng là tự thân khó đảm bảo. Uyên Xuyên Công hiện tại có hai con đường, hoặc là liền là kết minh, hoặc là liền là học Lục Vương, cũng bắt đầu khuếch trương. Chẳng qua là, một khi học Lục Vương khuếch trương, như vậy Bắc Linh Vương liền là một cái to lớn uy hiếp. Cho dù là hiện tại, Uyên Xuyên Công đã thành thánh thể cửu trọng cự đầu, nhưng then chốt hắn không có nắm chắc cùng Bắc Linh Vương chống lại. Tại Uyên Xuyên Công quốc cũng là không có vấn đề, nhưng nếu như muốn khuếch trương, Uyên Xuyên Công sao lại không rời đi Uyên Xuyên Công quốc? Một khi rời đi Uyên Xuyên Công quốc, Bắc Linh Vương thừa cơ động thủ với hắn làm sao bây giờ? Bắc Linh Vương dã tâm bừng bừng, nhất định sẽ đối Uyên Xuyên Công quốc nhìn chằm chằm. Bởi vậy, Uyên Xuyên Công mong muốn khuếch trương, con đường này xem như không có có bất kỳ hy vọng gì. Có Bắc Linh Vương tại, Uyên Xuyên Công đừng nghĩ nhường Uyên Xuyên Công quốc có bất kỳ khuếch trương. Nếu như kết minh, vậy liền không đồng dạng. Cùng Bách Hậu Minh kết minh, cái kia thế lực của bọn hắn liền sẽ phóng đại. Có được hai tôn cự đầu tọa chấn, ai dám trêu chọc, thậm chí đều không kém hơn 36 thánh địa. Đến lúc đó, Uyên Xuyên Công coi như ở tại Uyên Xuyên Công quốc, cũng không cần sợ thế lực khác, càng không cần sợ Bắc Linh Vương. Thậm chí tương phản, Bắc Linh Vương ngược lại sẽ phi thường e ngại cùng kiêng kỵ. Sợ một ngày nào đó, Uyên Xuyên Công liên hợp Lôi đạo, đem Bắc Linh Vương quốc cho chiếm đoạt, này cũng không phải là không thể được. Nếu như Uyên Xuyên Công là một cái dã tâm bừng bừng người, cũng muốn nghiêng thôn thiên dưới, cùng Lục Vương một dạng, như vậy coi như lại khó, hắn cũng chọn khuếch trương. Nhưng Uyên Xuyên Công không phải là người như thế. Các triều đại Uyên Xuyên Công cầu liền là tự vệ. Cho dù là hiện tại Uyên Xuyên Công đã thành tựu thánh thể cửu trọng, là hàng thật giá thật cự đầu, nhưng Uyên Xuyên Công lại vẫn không có nghiêng thôn thiên dưới hùng tâm tráng trí. Hắn chỉ muốn tự vệ. Như vậy, cùng Bách Hậu Minh kết minh, không thể nghi ngờ lại là lựa chọn tốt hơn. Chẳng qua là, cùng Bách Hậu Minh kết minh, làm thật sự an toàn sao? Lôi Thánh Tôn, bản công mong muốn hướng Lôi Thánh Tôn muốn một câu. Lôi Thánh Tôn ở sâu trong nội tâm, mục đích thực sự là cái gì? Lôi Thánh Tôn hướng tới là cái gì? Lôi đạo hỏi ngược lại. Điều này rất trọng yếu. Đúng, rất trọng yếu. Uyên Xuyên Công nhất định phải biết rõ ràng Lôi đạo mục đích thật sự. Bằng không, hắn sẽ không yên tâm. Nếu như Lôi đạo giống như Lục Vương, thậm chí giống như Đế Tông, đều là dã tâm bừng bừng hạng người. Thời khắc nghĩ đến nghiêng thôn thiên giới, nghĩ đến độc bá thiên hạ, nghĩ đến thành lập thần triều một dạng, thành vì thiên hạ bá chủ, như vậy thì tính tình cảnh lại nguy hiểm, Uyên Xuyên Công cũng sẽ không đồng ý cùng Lôi đạo kết minh. Bởi vì, như thế Lôi đạo, trên thực tế sẽ cho Bách Hậu Minh, sẽ cho Uyên Xuyên Công Quốc mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa. Lôi đạo còn thật không có cẩn thận nghĩ tới vấn đề này. Bất quá, nếu Uyên Xuyên Công hỏi, như vậy Lôi đạo cũng là đến suy nghĩ kỹ một chút. Hắn ở sâu trong nội tâm, mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì? Lôi đạo nghĩ đến lúc trước tại Lôi Gia Bảo thời điểm. Thế là, chậm rãi mở miệng, ngay từ đầu, Lôi mỗ thân mắc bệnh nan y, chỉ có thể chờ mong luyện võ có thể loại trừ tật bệnh, giành lấy cuộc sống mới. Sau này, Lôi mỗ thành công, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, Lôi mỗ tuổi thọ không nhiều. Bởi vậy, Lôi mỗ vượt ngang vô tận tử vong chi hải, đi tới Trường Sinh Đại Lục, vì chính là cầu trường sinh, đến Tiêu Dao, có thể mọc xem lâu sinh. Tiêu Dao tự tại, chẳng qua là con đường tu hành, chỗ nào có thể thuận buồm xuôi gió. Dù cho trở thành cự đầu, nhưng trên thực tế, chúng ta vẫn như cũ rất yếu đuối, thời thời khắc khắc đều gặp phải lấy nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Lôi mỗ trước kia không có cẩn thận nghĩ tới vấn đề này, nhưng bây giờ Lôi mỗ có khả năng nói cho Uyên Xuyên Công, Lôi mỗ mục đích thực sự liền là muốn tiếp tục sống, mặc kệ dùng như thế nào phương thức sống sót, không chỉ chính mình phải sống sót, người bên cạnh mình cũng phải sống sót, chỉ thế thôi, ai không muốn nhường Lôi mỗ sống sót, Lôi mỗ liền sẽ dốc hết toàn lực, lấy hết tất cả nỗ lực, diệt trừ hết thảy chi địch. Lôi đạo thanh âm càng ngày càng sục sôi, đến cuối cùng, thậm chí đều trở thành tiếng sấm, quanh quẩn tại Uyên Xuyên Công bên tai. Uyên Xuyên Công ánh mắt bên trong lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ, cơ hồ không thể tin được. Lôi Thánh Tôn, ngươi có thể có thành tựu như thế này, vẻn vẹn chẳng qua là muốn sống sót. Uyên Xuyên Công thật không thể tin được, vì sống sót, cỡ nào giản dị tín niệm a. Uyên Xuyên Công nghe rất nhiều chuyện xưa, Lục Vương dã tâm bừng bừng, Đế Tông đại mưu vẽ, thần triều đại khí phách, nhưng hắn chưa từng nghe nói vị nào cự đầu ở sâu trong nội tâm vẻn vẹn chẳng qua là muốn sống sót. Kỳ thật muốn sống sót rất đơn giản, nhất là đến cự đầu loại tầng thứ này, sống sót thật rất đơn giản. Lôi đạo có khả năng hướng Đế Tông thần phục, có thể hướng kẻ địch thần phục, như thế vẫn như cũ có thể sống sót. Tựa hồ hiểu rõ Uyên Xuyên Công muốn nói cái gì lời. Lôi đạo vừa cười vừa nói, mặc dù là sống sót, nhưng nếu như có thể càng có tôn nghiêm, có thể càng thêm Tiêu Dao sống sót, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Trước đó, Lôi mỗ sẽ một mực dựa theo sâu trong nội tâm lý niệm, tiến hành chống lại vận mệnh nếu bất công, muốn ngăn cản Lôi mỗ. Cái kia Lôi mỗ liền lấy hết tất cả nỗ lực chống lại vận mệnh. Lúc này Lôi đạo phảng phất hóa thân thành vĩ đại đấu sĩ, cùng vận mệnh làm chống lại, thậm chí trên thân đều có loại thảm liệt khí thế. Uyên Xuyên Công không rõ Lôi đạo có cái gì thảm liệt địa phương. Lôi đạo còn rất trẻ, ở trong mắt Uyên Xuyên Công, chưa tròn 100 tuổi người, đơn giản liền là 3 tuổi tiểu hài, tuổi trẻ không tưởng nổi. Nhưng Lôi đạo, Uyên Xuyên Công dám cam đoan, khẳng định chưa tròn 100 tuổi. Chưa tròn 100 tuổi, dù cho hiện tại là thánh thể thất trọng, vậy cũng còn có mấy ngàn tuổi thọ mệnh. Nhiều như vậy tuổi thọ, đầy đủ sống dài như vậy. Thậm chí về sau Lôi đạo nếu là tiến giai thánh thể cửu trọng, sẽ sống dài hơn, thậm chí trên vạn năm. Cứ như vậy tuổi thọ, còn có cái gì không vừa lòng? Lôi đảo còn tại chống lại cái gì? Vận mệnh bất công, có lẽ lôi đảo xuất hiện mới là đối mặt khác người lớn nhất bất công đi. Có ai có thể chưa tròn 100 tuổi thành tựu cự đầu người? Coi như mấy lần lịch sử, cũng tuyệt đối không có lôi đảo dạng này 100 tuổi cự đầu. Lôi đảo mới là lớn nhất bất công. Trong lúc nhất thời, Uyên Xuyên Công nhìn xem lôi đảo cái kia thảm liệt khí thế. Một bộ vận mệnh, đấu sĩ, bộ dáng. Hắn bỗng nhiên cảm giác được có chút hoang đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,